Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 561, C561, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô, trong phòng phẫu thuật của bệnh viện số 1. Khương Vân Hy nằm trên giường phẫu thuật. Hai mắt nhắm chặt, hơi thở thoi thóp. Hòa Ân, viện trưởng ngự y viện, là người đang phẫu thuật cho cô. Và bên ngoài phòng phẫu thuật, ông cụ Khương và đám người Khương Chính Thiên đứng ở đây với vẻ mặt lo lắng và sốt ruột. Không ngừng đi qua ở lại. Từ Thiên Hạo cũng đứng đó với vẻ mặt u ám. Ba nghĩ Vân Hy có thể xảy ra chuyện gì không? Khương Chính Y lo lắng nói. Không đâu, chắc chắn Vân Hy sẽ không sao. Khương Chính Thiên liên tục nói. Hai, đều là lỗi của chúng ta. Chúng ta không nên ép buộc Vân Hy. Khương Thịnh Hải nói với vẻ mặt đầy hối hận. Sao vậy? Ông Khương hối hận sao? Từ Thiên Hạo liếc nhìn Khương Thịnh Hải. Lạnh lùng nói. Từ thiếu, chuyện này là do chúng tôi không cân nhắc cẩn thận. Cậu cũng đã thấy, Vân Hy thà chết cũng không để người khác quyết định việc hôn nhân của con bé. Tốt nhất là chuyện kết hôn giữa cậu và Vân Hy nên dừng lại ở đây thôi. Khương Thịnh Hải nhìn Từ Thiên Hạo và nói. Trong nháy mắt, sắc mặt Từ Thiên Hạo lạnh lùng nói. Thứ mà Từ Thiên Hạo này muốn, không có cái gì mà không thể có được. Nếu tôi đã xác định chọn cô ấy, thì cô ấy nhất định phải là của tôi. Từ Thiên Hạo nói với vẻ mặt độc đoán. Khương Thịnh Hải cau mày. Vẻ mặt không vui, ông ấy đang muốn nói gì đó. Lại bị Khương Chính Lập ngăn lại. Nói, hiện tại không phải là lúc bàn chuyện này. Trước tiên chúng ta vẫn nên cầu nguyện cho Vân Hy không xảy ra việc gì thì hơn. Cạch, 10 phút sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Hoa Ân bước ra ngoài. Lão Hoa, Vân Hy thế nào rồi? Khương Thịnh Hải nhìn Hoa Ân. Trực tiếp hỏi, Vân Hy bị chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu. Gây ra tình trạng tụ máu và chèn ép lên dây thần kinh. Mặc dù tôi đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ một phần máu tụ. Nhưng phần tụ máu quan trọng nhất trên đầu của con bé đã hoàn toàn chèn ép lên dây thần kinh. Rất khó để loại bỏ. Nếu không cẩn thận có thể sẽ làm tổn thương. Dây thần kinh. Một khi dây thần kinh bị tổn thương, Vân Hy rất có thể sẽ rơi vào trạng thái người thực vật và không bao giờ tỉnh lại nữa. Vẻ mặt của Hoa Ân nặng nề và nói. Xoe ti ai. Nghe vậy, thân thể Khương Thịnh Hải run lên. Không đứng vững. May mắn là Khương Chính Lập và Khương Chính Y vội vàng đỡ ông ấy. Ông Hoa, y thuật của ông siêu phàm. Ông nhất định phải cứu Vân Hy. Con bé không thể xảy ra chuyện gì được. Khương Chính Thiên liên tục nói với Hoa Ân. Tôi ra lệnh cho ông bằng mọi giá phải cứu sống Khương Vân Hy. Từ Thiên Hạo nhìn Hoa Ân. Lạnh lùng hét lên. Tôi cũng muốn cứu Vân Hy. Nhưng tôi không chắc chắn lắm. Hoa Ân nói. Lão Hoa, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Vẻ mặt Khương Thịnh Hải trở nên khó coi. Nói, còn có một người có thể cứu Vân Hy. Hoa Ân bỗng nhiên nói. Ai? Khương Thịnh Hải lập tức hỏi. Tôi sẽ liên lạc với cậu ấy. Các người đừng lo lắng, ngay sau đó. Hoa Ân liền đi liên lạc Diệp Phàm. Cách chương.